Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Diệp Như Hề không tìm được lý do rõ ràng, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Tạ Chi Thành hiển nhiên có chút chột dạ, nói: "Có nghiêm trọng không? Đi kiểm tra một chút nhé." "Không sao đâu, đừng làm nhạc nhạc sợ." Trên mặt của Tạ Trì Thành vẫn còn lo lắng, thấp giọng nói: "Sau khi trở về, đi kiểm tra một chút." Diệp Như Hề nghiêm túc nhìn Tạ Trì Thành, nhĩ nhìn vẻ lo lắng không che giấu được trên mặt anh. Trong lòng cô cũng có chút buông lỏng, có lẽ đó thực sự chỉ là ảo giác của gó. Nghe nói tinh thần của phụ nữ mang thai thường không ổn định và hay suy nghĩ lung tung. Xem ra là thật rồi. Diệp Như Hề chậm rãi thở ra một hơi đầy ngột ngạt. Được, hai người ở cùng Nhạc Nhạc trong bệnh viện một lúc. Vốn dĩ Diệp Như Hề muốn ở lại, nhưng Tạ Trì Thành vẫn bảo cô về biệt thự để nghỉ ngơi trước. Buổi phẫu thuật của Nhạc Nhạc dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Vì vậy, cô có thể đến đây vào buổi sáng. Dương San cũng khuyên cô, nói rằng chị ấy sẽ ở lại với Nhạc Nhạc và để Diệp Như Hề trở về. Vì mùi thuốc khử trùng bệnh viện sẽ khiến sản phụ cảm thấy khó chịu, không thể chồng lại ý kiến của mọi người. Diệp Như Hề đành đưa Tiêu An về biệt thự trước. Tạ Trì Thành đích thân đưa hai mẹ con bọn họ về. Nhưng sau khi trở lại biệt thự, Diệp Như Hề vẫn chưa yên tâm. Cô nằm trên giường mở to mắt. Tạ Trì Thành bước tới, nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói: "Sao vậy, cảm thấy rất lo lắng à?" Diệp Như Hề ừ một tiếng, nói: "Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ như vậy, em thấy rất lo lắng." "Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Em nghỉ ngơi không tốt, nên đi ngủ một giấc đi." Có lẽ vì giọng nói của Tạ Trì Thành quá nhẹ nhàng đã khiến Diệp Như Hà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, lúc đó trời đã tối mắt rồi. Bên cạnh vẫn còn truyền đến hơi thở ấm áp. Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người cô. Diệp Như Hề hơi nghiêng đầu và nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp trai. Ngoại hình của Tạ Trì Thành rất tốt. Không chút khách khí thì có thể nói rằng anh có thể hoàn toàn dựa vào ngoại hình để kiếm cơm. Nhưng anh lại sử dụng năng lực và bản lĩnh của mình. Chỉ là anh quá lạnh lùng, cũng quá ngông cuồng, dẫn đến nhiều người nhìn thấy anh thì luôn có cảm giác sợ hãi. Thay vì thưởng thức vẻ đẹp trai của anh, Diệp Như Hề vẫn còn nhớ lần đó khi nhìn thấy Tạ Trì Thành trong bệnh viện. Một quyền của anh hi hăng đánh tới. Khuôn mặt tức giận của anh gần như làm tim cô ngừng đập. Mà người đàn ông này, giờ phút này đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh là một người cha rất tốt. Anh vì muốn Tiểu An và Nhạc Nhạc được sống vui vẻ thoải mái mà đã sắp xếp tơ cả mọi thứ. Anh bảo vệ chúng, cung cấp cho chúng những tài nguyên tốt nhất và thậm chí còn đích thân làm điều đó. Một điều mà Diệp Như Hề chưa từng nói với Tạ Trì Thành, chính là khi anh muốn đối xử tốt với một người, khi anh muốn chiều chuộng một người, hầu như không ai có thể tránh khỏi việc sẽ sa ngã. Bởi vì anh là Tạ Trì Thành, mà bản thân cô cũng bị sa ngã. Bởi vì sa ngã, cô mới cảm thấy sợ hãi. Cách chương.